Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, chuẩn bị rút lui. Liền xem như thế, Bạch Vũ phát hiện mình hủy bỏ bất động như sơn vẫn là hủy bỏ trễ. Bởi vì cái này thời điểm, thân thể của hắn đã khối lớn đã nứt ra. Miêu sư đệ, phương xa Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ, lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Phốc, Bạch Vũ cuồng nôn một ngụm máu tươi. Ở trong hư không lui về sau mấy chục bước, mới đứng vững cước bộ. Nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, cái này mấy chục bước bước chân không nhất trí. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ liền khí tức đều hỗn loạn. Lúc này Bạch Vũ không có để ý ánh mắt chung quanh. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Lập tức hắn tâm thần nhất động. Một đạo lục màu sắc quang mang trực tiếp gắn vào trên người hắn. Vạn mộc phùng xuân. Đây là Bạch Vũ trị liệu thuật. Lúc này, hắn trị liệu thuật thì lộ ra đặc biệt quý giá. Mặc dù nói hiện tại hắn tạm thời đã mất đi thần linh hệ thống, nhưng là hắn vẫn là có chính mình đòn sát thủ. Cũng tỉ như hắn trị liệu thuật, cũng tỉ như hắn tiểu thế giới. Còn có bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không nguyện ý dùng mầm cây nhỏ những vật này mà thôi. Bên cạnh Sở Quân Hạo, lúc này lại ẩn nặc tại ánh sáng mông lung mang bên trong. Mà tất cả mọi người quên đi hình dạng của hắn. Dường như hắn từ đầu đến cuối, đều không có lộ ra cái chân thân đồng dạng. Hắn một chữ không có nói. Trực tiếp bước ra một bước. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ đâm tới. Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi run lên. Sau đó tại hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp đứng dậy. Sau đó hắn nhất thương hướng về Sở Quân Hạo phản quét tới. Trên một thương này, tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp hướng về phía sau lướt bay mà ra. Bởi vì Sở Quân Hạo trên thân kiếm tràn ngập một cỗ quang mang. Cỗ này quang mang bộc phát về sau, dường như cũng là một cái tiểu thế giới lực lượng tại dâng lên mà ra đồng dạng. Cho nên Bạch Vũ căn bản cũng không phải là Sở Quân Hạo đối thủ. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi. Nếu như Bạch Vũ thật muốn giết Sở Quân Hạo, tuyệt đối là có thể làm được. Chỉ là muốn đánh đổi khá nhiều mà thôi. Nhưng là hiện tại để hắn nỗ lực dạng này đại giới, cái kia là căn bản liền không khả năng sự tình. Tô sư tỷ, ta không sao. Chúng ta chuẩn bị đi. Hắn hiện tại đã có thoái ý. Hắn hiện tại, so với Sở Quân Hạo, còn hơi kém hơn không ít. Đương nhiên đây không phải bản thân hắn so Sở Quân Hạo yếu, mà chính là Sở Quân Hạo vũ khí so vũ khí của hắn mạnh hơn nhiều. Kỳ thật hai cá nhân thực lực, dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, hẳn là tại sàn sàn với nhau. Nhưng là cái này phảng phất như là cùng là hai người trưởng thành. Một người cầm là một thanh dao phay, một người là cầm một thanh trọng kiếm. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cái kia chính là dùng trọng kiếm người muốn chiếm tiện nghi, mà dùng dao phay người tuyệt đối sẽ bị liên tiếp áp chế. Tô Tô tự nhiên minh bạch Bạch Vũ ý tứ. Lúc này hai người rõ ràng thì cố ý hướng về vĩnh sinh hai chữ trung gian cái kia một cái cửa tới gần. Sở Quân Hạo lại là một kiếm đập ra. Thậm chí Bạch Vũ đều phảng phất là từ bỏ chống cự đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp bị nện đến bay ngược mà ra. Chỉ là hắn cái này quỹ tích bay có một ít kỳ lạ thôi. Hắn bay rõ ràng cũng không phải là bay ra thẳng tắp, mà chính là bay một cái đường cong. Hiện tại hắn cấp mọi người cảm giác phảng phất như là uống rượu say kẻ lang thang đồng dạng. Uống say say liền đứng cũng không vững đồng dạng. Cả người đều ở trong hư không đánh nhẹ nhàng. Long chảo thủ, bên cạnh Long Đằng Vân cùng Tô Tô ở giữa chiến đấu. Đồng dạng kịch liệt, lúc này Tô Tô tại cùng Long Đằng Vân trong chiến đấu. Rõ ràng là cho người ta một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Hiện tại Long Đằng Vân, hắn biến thân, còn không triệt để, cho nên hắn hiện tại, còn có một loại bị Tô Tô khắc chế cảm giác. Tô Tô công kích là toàn phương vị công kích. Công kích của nàng thuộc về âm ba công kích. mà loại công kích này là có thể làm cho nàng người bị công kích mặc kệ là mặt ngoài thân thể vẫn là tạng phủ đều bị liên lụy, mà bây giờ Long Đằng Vân hắn biến thân cũng không triệt để, cho nên hắn hiện tại tạng phủ cũng không phải là cùng thân toàn mặt ngoài đồng dạng cứng rắn. Cho nên khi Tô Tô âm ba công kích đi qua về sau, hắn tạng phủ bên trong nhận lấy không nhỏ tổn thương. Cái gì đến mức hiện tại Long Đằng Vân cảnh giác nhìn lấy Tô Tô, lo lắng Tô Tô dùng ra đại sát chiêu gì tới. Hiện tại hắn nghĩ đến vô cùng đơn giản, bởi vì hắn là phát hiện bên cạnh Bạch Vũ là ở vào hoàn toàn hạ phong. Mà nếu như một khi Sở Quân Hạo thật đem Bạch Vũ cấp đánh chết, như vậy Sở Quân Hạo liền sẽ liên thủ cùng hắn cùng đi đối phó Tô Tô. Nói như vậy, liền xem như Tô Tô lợi hại hơn nữa một số, cũng đem không phải bọn họ liên thủ đối thủ. Cho nên hiện tại hắn chỉ dùng đem Tô Tô cấp kéo lại là được rồi. Hắn hoàn toàn không cùng Tô Tô liều mạng tất yếu. Thất tình tuyệt, Tô Tô lại là ở thời điểm này đánh ra chính mình cơ hồ là chí cường nhất kích. Trên ngón tay nàng tràn ngập máu tươi. Đây cũng là nàng cố ý phá vỡ chính mình đầu ngón tay, để máu tươi của mình nhỏ xuống tại chính mình đàn tranh phía trên. Sau đó nàng làm chỉ lại nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt cũng là 7 cái đàn tranh chi dây cung đứt đoạn. Sau đó cái này 7 cái đàn tranh chi dây cung thì thẳng đến Long Đằng Vân mà đi. Cái này 7 cái đàn tranh chi dây cung ở trong hư không linh hoạt vạn vẹo. Dường như hiện tại bọn họ cũng là nguyên một đám hoàn mỹ thanh âm đồng dạng. Thậm chí Tô Tô không lại dùng khống chế nàng đàn tranh. Hư không bên trong thì có thanh âm truyền đến. Những thứ này thanh âm dường như tạo thành một đạo tia thế đại sát trận đồng dạng. Mọi người mau đem thính giác phong bế. Phương xa mọi người nghe được cái này một thanh âm, bỗng nhiên ở giữa đều có một loại muốn nhập ma cảm giác. Mà xem như đương sự người Rồng Đằng Vân lúc này càng thêm không chịu nổi. Hắn thất khiếu đều chảy ra máu tươi đến, cả người trạng thái như điên cuồng. Giống hắn trong nháy mắt này trực tiếp hóa thân thần long. Nhưng là thì là như thế, cũng có bãi lớn máu tươi theo trong miệng của hắn chảy xuống đến. Toàn bộ hư không dường như đều bị nhuộm thành đỏ như máu đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp một đuôi hướng về Tô Tô đánh ra công kích quét tới. Mà liền tại hắn đánh ra đạo này công kích thời điểm, hắn phát hiện tình cảm của hắn dường như biến mất đồng dạng. Hắn lúc này thất tình không xuất hiện, dường như hắn cũng là một cái tượng gỗ đồng dạng. Hắn không biết vì sao muốn đánh ra một kích này đi. Đến mức hắn tại đánh ra một kích này trong nháy mắt, có chỉ chốc lát dừng lại. Phanh, Bạch Vũ lần nữa bị Sở Quân Hạo đập bay. Hiện ở trên người hắn, khắp nơi đều là máu tươi. Hắn tình trạng cũng không so Long Đằng Vân trạng thái tốt bao nhiêu. Niêu sư đệ, ngay lúc này, Tô Tô từ bỏ đi công kích Long Đằng Vân, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Mà liền tại hắn bay về phía Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ lại là trong nháy mắt kéo Tô Tô tay. Quang chi thần tác, trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ Bạch Vũ đến. Sau đó thân thể của hắn phi tốc khép lại, hắn quang chi thần tác, vốn là mãnh liệt hiệu quả trị liệu, chỉ là một mực không có dùng mà thôi. Đồng thời, quang cũng là tốc độ thể hiện, cho nên lúc này, tốc độ của hắn thì đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Mà Tô Tô cái kia 7 đạo công kích lúc này căn bản cũng không phải là thẳng đến Long Đằng Vân mà đi. Bọn họ một cái xoay quanh thì hướng về Sở Quân Hạo tập kích tới. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Lúc này Sở Quân Hạo mới phản ứng lại, chỉ là đang chờ hắn truy đi ra thời điểm, Tô Tô thất tình tuyệt trực tiếp giết tới đây. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.